Chị Lan hơi sừng sốt rồi xoay người nhìn trợ lý mới của mình. Đúng vậy, sao thế? Nhưng kiểu mẫu lần này trông có vẻ không có gì khác so với mẫu xuân hè. Diệp Châu Hạ vừa nói ra, bầu không khí trong văn phòng bỗng ngưng động, các đồng nghiệp đều nhìn cô với ánh mắt đồng tình. Cách Chương,